Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 591, no. Hai bên trong đảo tu hai. Số 3 sân bóng cùng số 4 sân bóng tẩy bài chiến tiến vào cuối cùng một bàn. Trước 4 bàn so điểm. Theo thứ tự là 6-0, 6-2, 6-0, 6-1 là số 3 sân bóng tuyển thủ tính áp đảo thắng lợi. Lúc đầu đánh đến một bước này, tẩy bài chiến số 4 sân bóng đã bại hoàn toàn. Bất quá U17 quy tắc bên trong, tẩy bài chiến không là mục đích thực sự. Tăng lên song phương tuyển thủ trình độ thực lực mới là duy nhất muốn đạt thành. Bởi vậy, thứ 5 bàn, thứ nhất đánh đơn tranh tài sẽ tiếp tục. Tiêu Dạ đứng tại trên cầu thang, ánh mắt bình tĩnh địa quan sát. Hắn đối Kanata Iri thực lực tương đương hiếu kỳ. Nhưng mà, tiếp xuống tranh tài, lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Làm số 3 sân bóng người giữ cửa, đội trưởng, Kanata Iri cũng không có biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Ngược lại bị đối thủ áp chế. 0-4, song phương trao đổi cầm bóng quyền. Trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá 40 phút, Kanata Iri đại thế yếu lạc hậu. Phổ thông, Tiêu Dạ nhỏ giọng tự nói. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là kỹ thuật, đều không có đặc biệt đột xuất biểu hiện. Gia hỏa này đang diễn trò. Đối phương tuyệt đối có rất mạnh thực lực. Nhìn như lạc hậu, là đại thế yếu. Nhưng kết hợp tình huống thực tế đến xem, lại là cố ý vi chi. Kanata Iri cơ hồ không có cái gì tiêu hao. Mà đối thủ của hắn, thì đã thở dốc kịch liệt. Đương nhiên, mặt ngoài, Kanata Iri đồng dạng giả trang ra một bộ cật lực bộ dáng. Bất quá loại này diễn kỹ, còn không gạt được Tiêu Dạ con mắt. Thật nhàm chán. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ im lặng địa nghĩ đến. Mà cùng lúc đó, một bên khác, lại là cái này thói hư tật xấu. Trung ương kiến trúc lầu 2 trên bình đài. Một tên làn da ngăm đen, một đầu tóc bạc nam sinh nhịn không được cười nói. Vào sông vẫn là như cũ. Muốn xem cái gì trên sân bóng kỳ tích. Nơi này khoảng cách sân bóng chừng hơn 100 mét. Nhưng dù là như thế, tên nam sinh này vẫn như cũ thấy rõ. Tu, ngươi không hiểu, vào sông thế nhưng là mang tăng lên Nhật Bản dự khuyết tuyển thủ thực lực mục đích. Mới lưu ở trại huấn luyện, tại bên cạnh hắn, Yukio Kurobe bình tĩnh nói. Ngươi khẳng định lý giải không được. Dù sao, ngươi thế nhưng là lấy không am hiểu đi máy bay vì lý do. Liền lưu tại số 1 sân bóng, không tham gia viễn chinh đội 1 quân số 2 tuyển thủ. Nghe vậy, tên là Tu Nam sinh nhịn không được cười khan một tiếng. Ta cũng có làm ra cống hiến a. Tỷ như đâu? Yukio Kurobe nói. Tỷ như, ngạch, nam sinh hơi há ra. Đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Nói ra, đúng, ta vừa mới nhìn đến có ý tứ hình tượng. Cái gì? Trại huấn luyện không phải có rất nhiều nơi không có máy giám thị mà. Ngẫu nhiên có người sẽ chạy đến yên lặng địa phương đi huấn luyện. Nam sinh đắc ý cười nói. Cho nên, trước đó ta tản bộ, vừa vặn thấy được hai người giao thủ, mặc dù chỉ đánh 2 cầu. Nói xong, ánh mắt của hắn từ trên người Kanata Iri rời, chuyển rời đến đứng tại trên cầu thang Tiêu Dạ trên thân. Thấp giọng bờ nam, thần cấp lĩnh vực, dị thứ nguyên kỹ thuật bóng sao. Thật sự là đáng sợ học sinh trung học, cho hắn 3 năm. Không biết lại biến thành dạng gì quái vật. Nói không chừng lại là một cái bình đẳng viện. Hắn thì thầm. Yukio Kurobe không thể nghe rõ. Mà sân bóng bên trong, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Nguyên bản 0-4 so điểm, rất nhanh biến thành 0-5. Kanata Iri bị buộc vào điểm thi đấu. Ngay tại tất cả mọi người coi là số 4 sân bóng người cuối cùng có thể cầm xuống bàn thời điểm, Kanata Iri phản kích cuối cùng bắt đầu, lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc đem so với điểm rơi trở về. 1-5, 2-5, 3-5, một cái chớp mắt, tại tất cả mọi người còn muốn lấy số 4 sân bóng tuyển thủ lúc nào sẽ thắng. Trọng tài đã báo ra 6-5 so điểm. Tẩy bài chiến kết thúc, cuối cùng so điểm. 5-0, bên thắng, số 3 sân bóng, thở dài một hơi, Kanata Iri xoa xoa trên trán vết mồ hôi, mỉm cười nói, quả nhiên, số 3 sân bóng đối với các ngươi tới nói, còn quá sớm, cuối tuần, không, cuối tuần sau cố lên nha, nói xong, hắn cất kỹ vợt tennis, quay người đi hướng Tiêu Dạ Phương hướng, thật chán, liền xem như muốn huấn luyện người khác, loại huấn luyện này phương pháp, cũng không phải thượng sách, Tiêu Dạ nhếch miệng, không chờ đối phương trở về, liền trực tiếp chọn rời đi, hắn đánh cả ngày, toàn thân là mồ hôi, chuẩn bị tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt, mà tại hắn trở về ký túc xá, tiến về nhà tắm đồng thời, quảng bá bên trong cũng vang lên đến từ phòng quan sát thanh âm, thông chi từng cái sân bóng, hôm nay huấn luyện, tranh tài dừng ở đây, lặp lại một lần, chấm ngoặc kép, đêm, hơn 8 giờ tối, U17 chạy huấn luyện một chỗ, dưới ánh đèn số 29 sân bóng, Tiêu Dạ một thân một mình tiến hành luyện tập, sở dĩ lựa chọn số 29 sân bóng, là bởi vì nơi này cách hắn ký túc xá gần nhất. Giờ phút này, Tiêu Dạ nhắm chặt hai mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại distraction một chiêu này. Tốt nhất đánh cầu điểm, trước hết nhất tiếp xúc đập mặt vị trí, tốt nhất phát lực điểm, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, Tiêu Dạ đem tự mình tinh, khí, thần, lực, kỹ dung hợp đến hoàn mỹ trạng thái. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên, đồng thời, tay trái của hắn mãnh liệt đem cầu giơ cao, tiện tay nhẹ nhàng đem thả xuống, ngay sau đó, cầm đập tay phải liền hướng về phía trước vung ra, oanh, chói mắt kim quang thoáng hiện, vợt tennis cùng bóng tennis ma sát, phảng phất ra đời hỏa diễm, tại cỗ này hoàn mỹ lực lượng ra chỉ dưới. Cầu phảng phất một vành mặt trời, cấp tốc bị bắn ra mà ra. Không chỉ có như thế, cái này mặt trời nhỏ đánh ra về sau, lập tức bắt đầu bành trướng, liền tựa như triệt để phải hóa thành một vòng mặt trời. Thành công, Tiêu Dạ ngơ ngác một chút. Không, có người, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức phát hiện, trong bóng đêm, một bóng người đi tới. Người này chính diện đi hướng hắn distraction. Tiêu Dạ vừa định lên tiếng nhắc nhở, đã thấy người này đột nhiên đưa tay, trực tiếp đem hắn cầu cho chộp trong tay. Trong chốc lát, tất cả cầu thế biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Úc úc, uy lực không tệ nha. Rõ ràng mới thăm một lần, vậy mà có thể tự học đến phân thượng này. Chấm ngoặc kép, nam sinh cảm thụ được cầu trùng kích, giật mình địa mở miệng. Khó có thể tin thiên phú. Ngươi là ai? Tiêu Dạ nhíu mày, tóc trắng nam sinh cười nói. Ta gọi bên trong đảo tu hai. Số 1 sân bóng, chào buổi tối. Tiêu Dạ, bên trong đảo tu hai. Tiêu Dạ sắc mặt khẽ giật mình, ngữ khí nghiêm túc. Một quân no, hai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.